Long thần ở rể, chương 8, 200 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, trời vừa sản nay, VN Trần An Nhiên đã mang phương án hợp tác mà mình chuẩn bị suốt cả đêm. Đi dùng Diệp Trung đến tập đoàn Đế Vương, nhìn tòa cao ốc của tập đoàn Đế Vương cao đến 100 tầng. Trong lòng Trần An Nhiên không còn chút hy vọng nào cả. Một công ty lớn như Đế Vương sao có thể để ý đến nhà họ Trần được kia chứ? Chương 8, 200 tỷ WWBY đừng nói chỉ là con số 100 tỷ mà nhà họ Trần mơ ước. Giống như một người nghèo mua tới nhà giàu đòi tiền thưởng 100 tỷ vậy đó. Chuyện này đúng là điều viển vông. Nhưng mà nếu mình đã đồng ý với bà nội rồi, hơn nữa cũng đã nhận nhiệm vụ ở trước mặt mọi người, vậy thì mình ca đi trong nhân xem Diệp Trung thấy cô thấp thỏm như vậy thì cũng hơi đau lòng. Anh vuốt lại mái tóc cho cô. Yên tâm đi vợ à, em cử trình bày. Nhất định sẽ thành công thôi. Trần An Nhiên bất đắc dĩ nói. Mong là vậy, anh ở đây chờ tôi nhé. Nói xong, Trần An Nhiên hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí đi vào cửa lớn của tập đoàn Đế Vương. Sau lưng cô, chăm Diệp Trung, chủ nhìn theo. Sau đó anh lấy điện thoại ra gọi điện cho Vương Diệu Tuyết. Diệu Tuyết, vợ tôi tới rồi. Chuyện còn lại chắc cô biết làm sao rồi chứ? Vương Diệu Tuyết lập tức đáp lời. Cậu chủ yên tâm, nhất định tôi sẽ khiến mợ chủ hài lòng. Diệp Trung lại hỏi. Đúng rồi. Tôi nghe nói tập đoàn Đế Vương có hợp tác thân thiết với nhà họ Trương à, Vương Diệu Tuyết đáp. Trước đây đúng là chúng ta có quan hệ mật thiết. Lần này có dự án mới. Họ cũng muốn được hợp tác sâu rộng. Họ vừa gửi đơn xin hợp tác cung ứng vật liệu cho chúng ta. Nhưng mà bây giờ tôi muốn hỏi ý kiến của cậu chủ thế nào. Nói, tôi không Diệp Trung lạnh y muốn nhìn thấy nhà họ Trương tham gia vào dự án lần này. Sau này cũng đừng quan hệ qua lại nào với bét ca họ nữa. Vương Diệu Tuyết vội đáp. Cậu chủ yên tâm, nhất định tôi sẽ xử lý tốt. Một bên khác, sau khi Trần A Nhiên đi vào văn phòng của tập đoàn Đế Vương thì đặt hẹn trước ở quầy lễ tân. Thậm chí cô còn không chắc phó chủ tịch Vương Diệu Tuyết của tập đoàn Đế Vương có đồng ý gặp mặt mình hay không. Un to lay la cai rác bay. Chỉ một lát sau, một nữ thư ký với dáng người uyển chuyển đã kỷ với là Trần An Nhiên phải không? Phó chủ tịch Vương chờ cô trong văn phòng. Mời cô đi theo tôi. Trần An Nhiên gật đầu. Mình chỉ mới đặt lịch hẹn trước mà thôi. Sao lại gọi mình vào thẳng như thế nhỉ? VN, Vương Diệu Tuyết biết mình nhưng mà cũng không hợp lý. Vương Diệu Tuyết là người nổi tiếng đến vậy mà. Sao có thể biết mình được kia chứ? Mặc dù không nghĩ ra, nhưng Trần An Nhiên cũng biết đây là cơ hội hiếm có như thế nào. Cô vội vàng đi theo đổi phương. Nữ trợ lý dẫn Trần An Nhiên đi thẳng tới văn phòng của Vương Tuyết. Diệu XY60. E Vương nhìn thấy Trần An Nhiên. Diệu Tuyết vội vàng đứng dậy. Cung kính nghênh đón. Chào là phó chủ tịch của tập đoàn Đế Vương. Vương Diệu Tuyết. Cô Trần. Tôi đối mặt với người phụ nữ mạnh mẽ nổi tiếng khắp Hải Phòng này. Trong lòng Trần An Nhiên cũng thấy lo lo. Cô kính trọng chào. Chào cô, phó chủ tịch Vương. Lần này tôi tới đây là muốn bàn với năng lực XX ấn khách sạn. Mặc dù lực tổng hợp của nhà họ Trần chúng tôi không mạnh lắm, nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng nỗ lực hoàn thiện, cho nên cũng đạt được những danh tiếng nhất định ở trong lĩnh vực này. Vừa nói, cô vừa lo lắng đưa một tập hồ sơ ra. Nói tiếp, phó chủ tịch Vương, đây là giới thiệu tổng quan về tập đoàn nhà họ Trần và tài liệu về năng lực công ty. Mời cô xem qua. Vương Diệu Tuyết tươi cười, thoải mái nhận lấy tài liệu rồi nhìn qua mấy lần. Sau đó cô nói thẳng, tập đoàn nhà họ Trần, tôi đã xem tài tôi thấy nhà họ liệu mà cô đưa. Đế Vương đi Trần có thể hợp tác với KC ghép to to. Cái gì? Cô nói thật sao? Quả thực Trần An Nhiên không thể nào tin nổi. Đồng ý nhanh vậy à? Sao lại đơn giản như vậy chứ? Vương Diệu Tuyết cười nói. Đương nhiên là thật rồi. Mặc dù điều kiện của nhà họ Trần không phù hợp với tiêu chuẩn để hợp tác với tập đoàn Đế Vương, nhưng chủ tịch chúng tôi rất xem trọng cô Trần đây, nên mới đồng ý hợp tác cùng cô. Chủ tịch, Trần An Nhiên kinh ngạc thốt lên. Cô hỏi, xin hỏi cô, chủ tịch là ai vậy? Của nhà Vương Diệu Tiết cười nhạt. Nói, chủ tịch chúng tôi là cậu họ Diệp ở Hà Nội. Cậu Diệp, Trần An Nhiên nhíu. Tôi không quen ai họ Diệp cả. Ngoại trừ chồng tôi. May, cô nói tiếp. Ô Vương Diệu Tiết khế gật đầu. Diệp Trung đã dặn cô không thể tiết lộ thân phận của anh được. Cho nên cô cũng chỉ nói được nhiều đó mà thôi. Ngoài Diệp Trung ra, Trần An Nhiên không quen ai khác mang họ Diệp. Nhưng mà làm sao cô ngờ được. Người chồng xuất thân từ cô nhi của cô lại chính là cậu Diệp mà đối phương nhắc tới. Lúc này đây, Vương Diệu Tiết lại nói. Tập đoàn nhà họ Trần này. Tôi thấy trong tài liệu mà cô đưa tới mong muốn được hợp tác 100 tỷ à. Aquix Trần An Nhiên vội gật đầu. Cô không chắc chắn nên hỏi lại. Quá nhiều sao à, Vương Diệu Tiết cười nói. Không nhiều, không nhiều, còn hơi ít nữa. Trần An Nhiên càng bối rối hơn. Cô hỏi liền, ý của cô là, cười nói, chủ ý Diệu Tiết tịch chúng tôi đã thông báo. Bảo tôi nâng mức hợp tác với cô lên 200 tỷ. Lúc đang nói chuyện, Vương Diệu Tiết lấy một bản hợp đồng khác ra, đưa cho Trần An Nhiên. Cô xem, hợp đồng đã soạn xong rồi. Tổng cộng là 200 tỷ. Nếu cô thấy ổn thì bây giờ chúng ta có thể ký kết luôn. Hả, chuyện này, Trần An Nhiên trợn tròn cả mắt. Sao mà cô ngờ được, nhà họ Trần không thể với tới nổi tập đoàn đế vương. Vậy mà họ lại chủ động soạn sẵn hợp đồng cho cô. Ây gay của bản hơn nữa. Mức doanh thu hợp đồng này còn tăng lên gấp đôi. Mục tiêu của bà nội vốn là 100 tỷ. Vậy mà trên hợp đồng lại để 200 tỷ. Bỗng nhiên cô nhớ tới cuộc họp tối hôm qua. Chồng cô Diệp Trung kiên quyết bảo cô nên nhận nhiệm vụ này. Sao anh ấy lại tự tin như vậy? Còn cả lúc vừa nãy trước khi đi vào tập đoàn đế vương này. Mình thì uể oải nản chí. Mà anh ấy lại hoàn toàn tự tin. Lẽ nào anh ấy đã biết trước kết quả này rồi? Rốt cuộc anh ấy là ai? Cách chương.